cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 70, cậu đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo một lúc thì cũng đến trưa, thấy Minh Nhiên vẫn còn vui vẻ, chưa có biểu hiện gì là đói. Tiểu Anh chịu không nổi liền kéo tay bảo nhỏ với Minh Nhiên, Tiểu Nhiên Nhiên của tớ, cậu vẫn chưa thấy đói sao? Tớ thật sự sắp chịu hết nổi rồi Tiểu Tổ Tông ạ. Minh Nhiên thấy Tiểu Anh khóc lóc thảm thương như thế liền coi đồng hồ. Phải ha, giờ cũng đã là giữa trưa rồi, bụng cậu cũng đã kêu lên rồi. Nghe bụng Minh Nhiên kêu ỏng ọc, Thiên Hàn liền nhẹ nhàng bảo. Chúng ta đi ăn đi, cũng giữa trưa rồi. Cậu muốn ăn gì? Thiên Hàn đi đến gần Minh Nhiên. Tớ muốn ăn lẩu. Minh Nhiên nghĩ đến thôi cũng thật là chảy cả nước miếng nha à. Vậy chúng ta đi, đi được vài bước thì tiếng điện thoại Thiên Hàn vang lên. Vừa mở máy thì Minh Nhiên mắt tròn xoay nhìn. Không đi được sao? Hai người cứ đi trước đi, tớ nghe điện thoại một lát. Thiên Hàn thấy Minh Nhiên như vậy liền không khỏi mà phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ngốc này. Chỉ là một cuộc gọi đến đã nghĩ là mình không thể đi ăn nữa. Minh Nhiên cùng Tiểu Anh vừa dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Anh, tớ cứ nghĩ bây giờ là mơ thôi. Cậu ấy đi lâu như vậy, cũng không nói cho tớ biết, về cũng không cho tớ hay một tiếng. Tớ sợ bản thân lại đánh mất cậu ấy thêm một lần. Anh ấy chắc là sẽ không đi nữa đâu, dù gì cũng đã học xong rồi. Cũng không có việc gì để lo lắng nữa. Nhưng lỡ cậu ấy tớ nhàm chán thì sao? Lúc bên cạnh cậu ấy tớ không dám náo, tớ sợ cậu ấy chê tớ phiền phức. Cũng không có việc gì để chắc chắn cậu ấy còn như lúc nhỏ nữa. Những năm qua tớ thật sự mong cậu ấy có thể trở về trước mặt tớ. Nhưng khi gặp được cậu ấy tớ thật sự cảm thấy có chút không quen. Minh Nhiên bậm môi rất chặt, tay nắm đến nổi gân. Cậu thật sự rất sợ mất Thiên Hàn. Chờ nhiều năm như vậy cuối cùng cậu ấy cũng đã chờ được nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm. Tiểu Nhiên Nhiên cậu đừng có lo lắng, anh ấy vẫn là anh ấy của ngày nào mà. Vẫn yêu thương và lo lắng cho Nhiên Nhiên nhà chúng ta đó. Tiểu Nhiên Nhiên, anh ấy thật sự hết lòng lo cho cậu. Cậu nhớ năm chúng ta học cao nhất không, cậu sốt cao liên tục suốt một tuần. Anh ấy chính là người lo cho cậu nhất, những toa thuốc và đồ ăn đều là do anh ấy kêu dì Viên chuẩn bị cho cậu. Lúc đó, Minh Nhiên bị sốt nặng cả một tuần không đi học. Bố mẹ đi công tác xa chưa thể trở về nhà, cậu chỉ có Minh Nhi và Tiểu Anh thôi. Cậu nói với Tiểu Anh rằng bản thân đang rất khó chịu và nóng rát, đầu óc cứ quay vòng vòng, một lát sau trước nhà đã có một bịch thuốc to, một hộp miếng rán hạ sốt còn có một hộp cháo nóng. Cậu cứ nghĩ là Tiểu Anh đặt giúp mình nên cũng không dám nghi ngờ. Cái đó là do Thiên Hàn, cậu ấy. Minh Nhiên vẻ mặt chững lại nhìn Tiểu Anh, không ngờ dù có cách xa cậu ấy vẫn là một mực nghĩ đến bản thân mình, khiến Minh Nhiên không khỏi cảm động. Anh ấy là lo cho Tiểu Nhiên Nhiên nhà chúng ta nhất nha. Tiểu Anh thấy Minh Nhiên cảm động đến ngơ ngác liền chọc ghẹo vài câu khiến Minh Nhiên đỏ cả mặt nở nụ cười ngượng ngùng. Hai người đang nói gì đó, sao cậu lại đỏ mặt? Thiên Hàn nghe điện thoại xong liền đi tìm hai người, bắt gặp liền thấy Tiểu Anh cười không ngớt còn Minh Nhiên mặt đỏ bừng bừng. Có phải bị sốt rồi không? Chúng ta đi bệnh viện. Thiên Hàn nắm lấy tay Minh Nhiên, tay còn lại áp lên trán Minh Nhiên đo nhiệt độ. Cảm giác bàn tay to lớn còn ấm nóng khiến Minh Nhiên nhịn không được lại đỏ thêm đến tận mang tai. Cậu, hức quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nhiên nhào đến ôm chầm lấy Thiên Hàn. Dù gì với thân hình của cậu, cậu không thể ôm trọn Thiên Hàn được nhưng cũng rất ấm áp nha. Sao thế? Thiên Hàn không kịp phản ứng đã bị Minh Nhiên nhào đến ôm cứng, bộ dạng hai tay giơ lên cộng với khuôn mặt ngơ ngác thật là khiến người ta cười to mà. Không sao đâu, cậu ấy ôm một lát sẽ thả anh ra thôi. Lúc này ai gọi cho anh thế? Tiểu Anh vuốt ve bộ lông trắng muốt của mèo nhỏ nằm trên tay, chú mèo con cũng đáp lại những hành động chọc ghẹo của Tiểu Anh mà chơi đùa. Là người quen lúc trước gọi nhờ anh một vài việc. Thiên Hàn nhìn xuống Minh Nhiên vẫn không có ý định buông ra, tay vuốt mái tóc được cặt gọn gàng, hít vào một hơi thật sâu. Đúng là sản khoái, ai thế, em không quen à, là bạn cùng khóa khi anh đi du học, cậu ta làm việc của chi nhánh công ty bên đó. Báo là có trục trặc cần anh giải quyết, vậy là anh sẽ đi sao? Sẽ phải đi 2 tháng để kiểm tra lại toàn bộ đơn hàng cùng khảo hạch nhân viên nên có thể sẽ đi lâu hơn dự tính. Gì chứ, anh chỉ vừa về nước mà, sao giờ lại đi rồi? Tiểu Anh biểu môi không đồng ý, dù gì xa nhau cũng đã hơn mười mấy năm rồi mới về gặp mặt được vài bữa liền đi nữa sao, đúng là không thể chấp nhận mà. Cậu sẽ phải đi sao? Cậu đừng đi có được không? Minh Nhiên ngước nhìn Thiên Hàn, mắt Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn đăm đăm lại mờ dần, tai cũng chỉ nghe những tiếng hòa hòa của không khí xung quanh, cậu thật sự không nghe được những gì Thiên Hàn đang nói. Đừng đi có được không? Đừng bỏ tớ lại một mình, cậu đừng đi. Cậu đi thì tớ phải biết làm sao. Vốt nha, cách Trương.